Chương 1101, Tây Chi Dị Phun. Kèm theo đạp phải cứt chó một dạng âm thanh, thẻ nói nhã đã bị đập đến hy ba lạ, cơ quan nội tạng cùng xương sườn các loại phi đến khắp nơi đều là, ngay cả chân trên người cũng dính vào một vũng máu tươi. Nhìn thân thể rời ra phá toái thẻ nói nhã, nước mắt chảy xuống chân liền quát, các ngươi hai tên khốn kiếp này ta nhất định phải lộng chết các ngươi dối người, không nhúc nhích thiếu nữ tóc đen nói, ai nha, quả nhiên cần vị trí hạng chiến sĩ giác tỉnh mới được. Dường như, người miễn cưỡng coi như là một con số hạng chiến sĩ Ano 9 chân. Cùng cái này vô dụng chiến sĩ so với, thân là đội trưởng lại vị trí hạng ngươi sau khi thức tỉnh lực lượng sẽ phải càng mạnh. Cười híp mắt nhìn chằm chằm chân cái kia đang không ngừng vết thương chảy máu, thiếu nữ tóc đen tiếp tục nói, chí ít đâu, ngươi so với hai người bọn họ phải kiên cường sinh ra, bị thương nặng như vậy còn không muốn giác tỉnh. Ngươi cho ta dẹp ý niệm này chân con mắt đỏ, vàn vện tiêu máu. Làm đồng bọn của chúng ta có cái gì không tốt đâu thiếu nữ tóc đen như trước cười híp mắt, hơn nữa à, ta cho ngươi biết, phẫn nộ cũng không phải để chiến sĩ thức tỉnh điều kiện tất yếu, kỳ thực sống sót mới là điều kiện tất yếu. Ngươi một ngày phẫn nộ đến muốn giết chết đối phương, kỳ thực không phải là muốn tiếp tục sống sao chỉ có đối phương chết, ngươi mới có thể còn sống. Cho nên, coi như ngươi hiện tại cường liệt áp chế phẫn nộ trong lòng, ngươi cho rằng ngươi cũng sẽ không thức tỉnh rồi sao kèm theo máu của ngươi từng điểm sói mòn. Ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng sợ hãi, bởi vì ngươi cảm giác được chính mình sinh mệnh đang từ từ tiếp cận khô héo sát biên giới. Cho nên sống tiếp dục vọng sẽ xui khiến ngươi giác tỉnh. Ân, bởi vì chỉ có thức tỉnh rồi, miệng vết thương của ngươi mới có thể được chữa trị, ngươi mới có thể kiếm thời ràng buộc, ngươi mới có thể còn sống. Lấy, giác tỉnh giả thân phận. Ta tuyệt đối sẽ không thức tỉnh ngươi cho ta dẹp ý niệm này giờ UFF, tiếp tục, để cho nàng khát vọng sống sót. Hắc hắc dằn vặt người ta am hiểu nhất nết miệng cười, còn duy trì giác tỉnh giả tư thái giờ UFF liền rút ra một cây thạch trụ. Giờ UFF đang muốn đâm thủng chân bụng, hắn lại ngừng lại, cũng ngước đầu lên. Không chỉ có là giờ UFF, ngay cả thiếu nữ tóc đen cũng ngẩng đầu lên. Nhan nhạt cười, thiếu nữ tóc đen nói, giờ UFF à, xem ra lại có mới khách, hy vọng có thể là một lợi hại một chút nhân vật. Dường như, không phải chỉ là một cái. Được rồi, trước mặc kệ hắn, nàng sớm muộn sẽ thức tỉnh. Ngươi trước đi một tầng đem mấy vị kia mới khách nhân cào xuống. Lúc này, Lưu Húc tờ rẻ xạ các lộ ủy trường người đã thấy cái kia rõ ràng có chút lịch sử huyệt động. Nhìn chằm chằm cái huyệt động này, Lưu Húc lúc này mới nhớ tới địch nhân là người nào Tây Chi Dị Phủn tứ đại thâm viên giả một trong xem đại kiếm ạ nỉm bản thời điểm. Dị Phủn có ra sân, cũng có bày ra giác tỉnh giả tư thế, có thể nàng từ đầu đến cuối không có chân chính xuất thủ qua, cho nên đối với Dị Phủn thực lực mạnh như thế nào, Lưu Húc cũng không phải tin tưởng. Nhưng Dị Phùn làm nhất tuổi trẻ liền thức tỉnh đệ nhờ ợt nộ một, thực lực tuyệt đối không thể coi thường tờ rẻ xạ, đối thủ là Tây Chi Dị Phùn. Lưu Húc nhắc nhở. Dị Phùn. Dừng bước lại, tờ rẻ xạ nói, không ngờ tới có thể ở cái này chủng địa phương gặp gỡ đệ nhờ ợt nộ một, xem ra cái này nhất định là một hồi thú vị chiến đấu. Ngươi không sợ sao chiến sĩ trong thế giới không có có sợ hãi, nhất là đang không có chiến bại trước. Dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác tờ rẻ xạ lên đường. Hai chúng ta ứng phó không có vấn đề gì, mấu chốt là hai người bọn họ. Lưu Húc, ngươi dự định làm cho các nàng cũng đi vào nhị thứ nguyên tràng cảnh không có khả năng cùng ả nỉm bên trong giống nhau như lúc, cho nên Lưu Húc cũng không biết bên trong huyệt động tình huống như thế nào. Cộng thêm huyệt động cái này chủng địa phương, tầm nhìn không cao, không gian hoạt động hữu hạn, coi như thực lực bản thân cường thịnh trở lại, cũng có thể chôn vùi trong đó. Húng chi còn nhiều hơn hai cái bọc quần áo Lưu Húc đương nhiên không muốn thừa nhận cỡ lạ dở cùng dịch xì lạ là bao quần áo. Nhưng ở cái này chủng tình huống bên dưới, hai người bọn họ đúng là. Nhưng là, nếu là đưa các nàng ở lại bên ngoài, Lưu Húc cũng không yên tâm đối với. Nếu để cho tờ rẻ xạ một người đi vào, Lưu Húc phụ trách ở bên ngoài bảo vệ hai người bọn họ, Lưu Húc lại lo lắng tờ rẻ xạ sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, lần này đối thủ là Tây Chi Lò Ly Di Phùn. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc lên đường, ngươi đợi ta một cái, 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Dứt lời, Lưu Húc liền cong lên cờ lạ giờ. Lại chặn ngang ôm lấy dịt xì lạ, sau đó liền chạy ngược về. Cắn nuốt dịt xì lạ lực lượng phía sau, Lưu Húc tốc độ chạy trốn cùng tờ rẻ xạ vô dị, cho nên vài giây sau liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. 2 phút phía sau, Lưu Húc liền tốc biến ở tại trong rừng rậm, một cái nhảy liền rơi xuống trên cành cây, tiếp lấy hắn lại liên tục nhảy nhiều lần. Để hai người bọn họ đứng ghim trên cành cây gồm lấy thân cây phía sau, Lưu Húc liền rút ra cử kiếm tùy ý huy vũ vài cái, hơn 10 căn trạc liền bị chém đứt. Cũng bị Lưu Húc gác ở hai cây trong lúc đó. Sau đó đâu, Lưu Húc còn chém không ít nhỏ một chút cành cây đánh ở phía trên. Kể từ đó, một tấm ở vào ngọn cây lâm thời giường chiếu liền chế tạo xong. Để hai người bọn họ ngồi ở lâm thời trên giường, Lưu Húc lên đường, các ngươi trước ở chỗ này chơi, ta theo cái kia Vi tỷ tỷ đi làm ý chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Bao lâu đây? Cờ Lạ Giờ hỏi. Rất nhanh. Lưu Húc nói. Phải rất lâu sao? Dịch Si La hỏi. Nhìn hai cái này có vẻ hơi không giúp lọ ly, Lưu Húc thật đúng là không muốn bỏ lại các nàng. Có thể đối thủ là Tây Chi Thâm Nguyên giả, thực lực không giống bình thường, nếu là mang theo hai người bọn họ, có thể còn có thể làm cho các nàng rơi vào trong nguy hiểm. Cùng với làm cho các nàng rơi vào nguy hiểm, còn không bằng tạm thời cùng với các nàng xa nhau. Phân biệt lại các nàng mặt, Lưu Húc lên đường, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ngây người nơi đây, tuyệt đối không thể xuống phía dưới. Còn có, nếu có nghe được động tĩnh gì, các ngươi liền nằm, vẫn không núp đích, liền coi mình là đang ngủ. Nói chung đâu, chúng ta làm xong sự tình sẽ lập tức trở về, đến lúc đó chúng ta lại bắt đầu đi bắt ngư ăn. Tờ S, đề cử một bản sách mới, Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.